từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 118, phá vỡ thế cân bằng main vocalist TG. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lần nữa, Minho nhắc lại, các bài hát đã được chọn sẵn cho bạn nên đừng thất vọng khi không có được bài hát mình muốn. Các thực tập sinh đã chấp nhận quyết định đó vì đó đã là thông lệ kể từ mùa giải đầu tiên. Tuy nhiên, họ thật ngu ngốc khi tin rằng nhiệm vụ này sẽ không có bất kỳ khúc mắc nào. Các học viên, giọng Minho cắt ngang sự căng thẳng phấn khích. Mặc dù nhiệm vụ vẫn giữ nguyên, nhưng sẽ có một số thay đổi nhỏ do việc thực hiện loại bỏ. Jun cau mày, anh ấy thực sự thấy lạ khi họ được giao nhiệm vụ thứ ba trước vòng loại trực tiếp. Ian tiếp tục, chúng tôi quan tâm đến chất lượng màn trình diễn của các bạn. Vì vậy chúng tôi muốn các bạn có thêm thời gian để chuẩn bị cho các bài hát. Đặc biệt vì chúng là những bài hát gốc. Quan tâm đến chúng ta đấy. Đồ khốn, Jun đã có thể cảm nhận được thông báo tiếp theo sẽ là gì. Minho cho biết, lần loại trừ thứ hai sẽ diễn ra trong 2 ngày kể từ bây giờ. Nhưng chúng tôi đã thành lập các đội cho nhiệm vụ concept mission. Điều này có nghĩa là sau khi các đội đã được thành lập và bạn bắt đầu chuẩn bị cho màn trình diễn của mình, 23 học viên sẽ rời khỏi cuộc thi. Trong phòng vang lên những tiếng TH, D, C kinh ngạc. Jun ngán ngẩm lắc đầu. Ian tiếp lời. Chúng tôi hiểu rằng đây là một bước ngoặt đầy thử thách nhưng cũng là cơ hội để mỗi bạn thể hiện sự trưởng thành và quyết tâm của mình. Chúng tôi tin rằng những màn trình diễn mà bạn thể hiện với tư cách là thành viên của những đội này sẽ thực sự bộc lộ tiềm năng của bạn. Bầu không khí phấn khích ban đầu dần chuyển sang lo lắng khi thông báo tiếp tục. Hiện tại, tất cả các đội sẽ có từ 10 đến 11 thành viên. Tuy nhiên, sau lần loại trừ thứ hai, số lượng thành viên cuối cùng mới được hiển thị. Minho tiếp tục, một số nhóm sẽ dư thừa trong khi một số sẽ thiếu thành viên. Vì vậy, cuối cùng, những đội thừa thành viên sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đuổi một số thành viên của mình. CJ cau mày nói lên điều mà nhiều người đang nghĩ. Tôi hiểu rằng đây là một cuộc thi đấu, nhưng chẳng phải sẽ không công bằng khi đột nhiên đổi đội sau khi đã luyện tập và gắn bó với các thành viên hiện tại sao? Đừng lo lắng, Giang Môn nói, có lẽ cậu sẽ rời đi trước khi điều đó xảy ra. Cậu không có gì phải lo lắng cả. CJ chửi bới và giật vài sợi tóc khiến Giang Moon phải đau đớn. RNR. Steel thở dài chán nản. Vậy là, chúng ta đã làm việc chăm chỉ để sáng tác một bài hát. Nhưng họ lại bắt buộc ta theo đuổi một concept khác. Có vẻ như chúng ta đang bị sắp đặt để thất bại. Jaehyung tặc lưỡi. Tôi không thích điều này. Akira lắc đầu. Cậu cũng không có gì phải lo lắng. Hẳn là sẽ không bị đuổi ra ngoài. Đối với Jun, nó có vẻ quá phức tạp. Tuy nhiên, anh ấy cũng muốn hoan nghênh Azure vì đã nghĩ ra những bước ngoặt điên rồ này trong cuộc thi. Đừng lãng phí thời gian nữa. Minho nói, thực tập sinh xếp cuối cùng. Xin hãy đến phía trước và lấy thẻ phòng. Sau đó, bạn có thể đợi đồng đội của mình ở phòng tập được chỉ định. Giang Moon đi ra phía trước, giữ khư khư thẻ phòng. Trên thực tế, không ai chú ý đến anh vì các thực tập sinh khác đều đang mải mê trò chuyện. Các cậu đã nghĩ ra bài hát muốn biểu diễn chưa? Jisung hỏi trong khi chờ đến lượt gọi. Akira mỉm cười, mặc dù skateboard ride hay nhưng tôi muốn thứ gì đó dễ thương hơn. Tôi chỉ mới phô trương kỹ năng thanh nhạc của mình cho đến bây giờ nên... Blood Sugar Mutea là một lựa chọn không tồi. Tôi cá là Jun cũng sẽ hợp với bài hát đó. Jun trừng mắt nhìn anh. Đừng có rủa tôi. Op, Akira trêu chọc, nhéo má anh. Anh chàng dễ thương hát bài Little Meo Meo đầu rồi. Jun tặc lưỡi và gỡ tay Akira ra khỏi má mình. Tôi muốn biểu diễn. Skateboard Ride, Jaehyung nói. Đó là của Pegas. Nó chắc chắn sẽ đạt vị trí cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Z một lần nữa quay lại. Skateboard Ride là một bài hay, anh sẽ gặp em ở đó. Jun, cậu không biểu diễn Tai Me Up sao? Bài rap duy nhất đó. Jaehyung hỏi, thành thật mà nói, quá thứ phải chuẩn bị. Sẽ không thể có một sân khấu hoàn hảo với khối lượng công việc nhiều như thế. Z nói, suy nghĩ giống nhau. Jaehyung trả lời, sẽ ổn thôi nếu đó là rap sẵn lời. Nhưng lại là một bài hát mới. Điệu nhảy mới, lời rap mới, giai điệu mới. Thật khó để cân bằng mọi thứ. Đúng như dự đoán, các thực tập sinh nổi tiếng cũng có suy nghĩ giống như Jun. Đến thời điểm Jun phải lên đường đến phòng được chỉ định, Ian không khỏi tỏ ra phấn khích. Cô mỉm cười với anh và nói, chúc may mắn. Anh thờ ơ gật đầu lấy thẻ của mình. Ian thở dài thất vọng trước phản ứng mờ nhạt của anh. Anh bước vào phòng, hy vọng sẽ gặp ít nhất 3 người. Tuy nhiên, điều khiến anh rất ngạc nhiên là chỉ có một người ở đó xin. Một thực tập sinh độc lập và là một trong những tay sai của Hun. Khuôn mặt xin nhăn lại khi nhìn thấy Jun, nhưng anh nhanh chóng điều chỉnh bằng một nụ cười. Kể từ khi bị lộ mặt, các thực tập sinh cá nhân khác không còn làm phiền anh nữa. Tuy nhiên, rõ ràng là họ vẫn không thích Jun chút nào. Căn phòng chìm trong im lặng. Hai người không nói chuyện gì. May mắn thay, họ không đợi lâu khi thành viên tiếp theo bước vào. Bin và Steel bước vào với nụ cười đầy hy vọng. Bin nói, tôi hy vọng chúng ta biểu diễn Skateboard Ride. Tôi nghĩ chúng ta có thể thực hiện nó rất tốt. Cánh cửa lại mở ra. Lâm Chí bước vào, khiến Jun thở dài trong lòng. Lại là anh ta. Ánh mắt Lâm Chí sáng lên khi nhìn thấy Jun ngồi ở giữa. Anh ở đây à? Anh reo lên. Đẩy Steel ngồi cạnh Jun. Chắc sẽ rất vui đây. Kể từ buổi diễn chung trước đó, Lâm Chí nhận định Jun thực sự là một leader giỏi như thế nào. Dù rất ghét phải thừa nhận nhưng màn trình diễn của họ sẽ không diễn ra tốt đẹp như vậy nếu không có Jun. Vì điều này, anh ta muốn biểu diễn cùng Jun một lần nữa. Có vẻ như mọi thứ Jun biểu diễn đều trở thành biểu tượng và Lâm Chí muốn trở thành một phần trong đó. Jun rất đáng tin cậy. Cảm giác như anh ta cũng vô cùng thông minh. Nhưng đối với Lâm Chí, đây thực chất là một khuyết điểm. Phức cảm anh hùng của Jun quá mạnh mẽ đến cuối cùng có thể mang lại vô số lợi ích cho nhóm. Lâm Chí mỉm cười, tiếp tục nhìn Jun. Jun, chàng trai ngốc nghếch. Anh ta thật giống với Quân Hảo. Cách chương.